Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3341, Trảm Thánh Vương, đế lộ chiến triệt để sôi trào. Thế hệ trước cường giả đều đang gầm thét, lần này giết có thể đều là dị vực hùng chủ. Đây là dị vực cường giả ở mặt pháp niên đại bên trong đột phá tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ. Mỗi một cái chết đi cũng làm cho dị vực chuẩn vương đau lòng không gì sánh được. Dị vực vương đều nổi giận. Lương vượng nhìn thấy có con ngươi màu đỏ ngòm ở dị vực phương hướng mở. Thẩm thấu ra khủng bố tuyệt luân sát niệm. Để ngàn tỷ lớp vũ trụ đều run rẩy theo. Nói ra tàn lạnh âm thanh. Rất nhanh đạo chủ sắp chết thảm nhất. Dị vực phương hướng sát khí ngập trời. Đều nhấn chìm, rồi đại vũ trụ. Đây là cỡ nào khốc liệt sát phạt. Chết đi tổ vương, thân tử đều có chừng 10 vị. Bọn họ chết đi cũng là thôi. Nhưng là chết ở đạo chủ trên tay. Quả thực như là gà đất chó sành bị trực tiếp đánh giết. Những người này có thể đều đến từ chính các đại quần tộc. Cái kia khốc liệt sát khí đều ném quá huyết sắc cấm kỵ lộ. Lan truyền hướng về võ đài. Võ đài nhuốm máu. Liên miên dị vực cường giả chết đi. Hắc bạch vô song những người này không phải là giấy. Ở dị vực những này đỉnh phong cường giả bị giết đi sau. Còn lại cường giả bọn họ liên thủ đầy đủ toàn bộ đánh giết. Vạn pháp thánh nhãn, thánh vương tuyệt vọng. Bởi vì thời khắc này đại hắc quá cường thịnh. Quả thực như là một tôn cúi nhìn năm tháng vương. Hắn mi tâm mở một chiếc mắt nằm dọc. Có thể nói chư thiên vũ trụ chi nhãn. Này một cái con mắt ở mở thời khắc. Đại vũ trụ đều bị xuyên thủng một cái khủng bố vực sâu. Trong con ngươi chảy xuôi ngàn tỷ lớp đạo ngân. Tỏa ra khí thế để thánh vương mi tâm đều run rẩy theo. Cái này mắt dọc quá mạnh. Khởi điểm đại hắc rất khó khống chế. Thế nhưng hắn bước vào tầng 9 liền không giống nhau. Hiện tại đại hắc trên căn bản khôi phục hắn lật đổ 5 tháng chiến lực. Này vạn pháp thánh nhãn kỳ thực được cho là một cái bí bảo. Phụt lên ra chùm ánh sáng lộng lẫy. Đủ để uy hiếp chúa tể. Giá trị không cách nào cân nhắc. Ngày xưa chính là đời thứ nhất thánh thể lưu lại truyền thừa thiên mục. Răng rắc, thánh vương mi tâm sụp nứt. Đế hồn châu đều bị vạn pháp thánh nhãn ổn định. Bên trong nguyên thần đang run rẩy. Đây là một loại chưa bao giờ có hoảng sợ. Thánh vương từ khi sinh ra tự mình ý thức bắt đầu. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới hắn sẽ có tổn lạc một ngày. Nhưng là một ngày này loại này tổn lạc cảm giác là biết bao rõ ràng. Mặc dù là đại hắc công lấy ra vạn pháp thánh nhãn. Đạo lăng chư thiên trung cũng có thể đem thánh vương cho rèn luyện đến chết. A, thánh vương kêu thảm thiết. Nguyên thần đều đang vặn vẹo. Đây là một cái tay mở rộng đi qua. Đem thánh vương thức hải đều xé nát tan. Mạnh mẽ lôi kéo trụ một cái nguyên thần. Đạo chủ, ta không muốn chết, tha ta một mạng. Đây chính là nguyên thần của hắn. Nguyên thần của hắn. Thánh vương cũng nguyên thần phi thường mạnh mẽ. Nhưng là đối mặt đạo lăng ý chí cũng chỉ có run rẩy tư cách. Nhìn thấy thánh vương quỳ xuống đất xin tha dáng vẻ. Để đạo lăng con mắt lạnh xuống. Hắn nói ra. Lão đại ca là cỡ nào anh kiệt, càng sẽ bị ngươi cái này loại nhu nhược chiếm cứ đệ một phân thân. Thực sự là có nhục lão đại ca uy nghiêm. Ầm ầm, đạo lăng bàn tay trong khoảnh khắc nghiêng xuống đến, trực tiếp đem thánh vương nguyên thần đập thành một mảnh thịt nát. Triệt để nắm thành phấn vụn, chân chính chém giết thánh vương, đạo lăng mới thở vào nhẹ nhõm. Phần thân của hắn quá mạnh mẽ, nếu là ở cho hắn một chút thời gian, khôi phục lại nhân đạo đỉnh cao nhất, chư thiên trung đều rất khó đè ép hắn. Cái này đại địch cuối cùng cũng coi như đếm trừ đi. Chí Cường phân thân, Đại Hắc kích động run rẩy. Đừng quên đây chỉ là một phân thân, chính là thiên ngoại vật liệu đúc thành, giá trị không cách nào cân nhắc, đế binh đều không đổi. Đạo Lăng nắm giữ phân thân, ở dung hợp thánh thể bản nguyên, mới là phân thân mạnh nhất thời đại. Đại Hắc kích động kém chút ngất đi. Hắn không biết này phân thân có thể không khôi phục lão đại ca phân thân nắm giữ cổ thiên đình hùng vĩ trình độ. Nếu như đúng là như vậy, vậy thì khủng bố, tương lai nói không chắc có thể trưởng thành đến đối đầu tổ vương trình độ. Đạo Lăng ca ca, mấy năm qua ngươi đến cùng đi đâu? Khổng Tước phủ sông lại, trong mắt tưởng niệm hóa thành nhu tình. Những năm này của nàng biến hóa rất lớn, được tổ hoàng một mạch chuyển thừa, tìm hiểu ra thiên hậu đạo thống. Một năm so với một năm mạnh mẽ, đều mơ hồ có năm đó thiên hậu thời tuổi trẻ phong thái. Đại Hắc bọn họ cũng phi thường hiếu kỳ, Đạo Lăng những năm này từng trải cái gì, biến hóa cũng quá kinh người. Những năm này từng trải cũng đủ ly kỳ. Nơi này không phải chỗ nói chuyện, Đạo Lăng trong mắt sát ý tản đi. Tình cảnh này để Đại Hắc bọn họ thở vào nhẹ nhõm. Bọn họ còn tưởng rằng Đạo Lăng gặp phải cái gì không qua được khảm. Vừa nãy sát niệm đáng sợ như vậy, thực tại để bọn họ bất an một hồi. Đều trở về, đừng đuổi, để đế lộ chiến cường giả đuổi theo. Những dị vực này cường giả đã không đáng để lo. Đại Hắc triệu tập lại đây đạo chủ phủ một nhóm nhân mã. Hắn nói ra, vừa nãy ước hẹn chớ 30 vị tiến vào tạo hóa lộ. Ngoại trừ ngục vương bọn họ 5 cái, còn lại đều là thiên ngoại thiên cùng dị vực mạnh nhất một đời. Chỉ ở ngục vương những người này chiến lực bên dưới, nhất định phải trừ đi. Huyết sắc cấm kỵ lộ tức sắp mở ra, cửu tuyệt thiên gần rơi vào hạo kiếp bên trong. Chuyện này phi thường nghiêm trọng, lần này Đạo Lăng đầy đủ ngủ say 4-5 năm, ngoại giới đã đại biến thiên. Đạo chủ phủ anh kiệt xuất hiện lớp lớp, nhưng là lực lượng này không đủ để chống lại dị vực, cũng không đủ trùng kiến cổ thiên đình. Các ngươi lưu lại ở chiến đài thu hoạch nhân mệnh thạch. Đại Hắc tính toán một hồi nói rằng, tạo hóa lộ phi thường hung hiểm, chúng ta không thể toàn bộ đều đi vào, để ngừa xuất hiện cái gì bất ngờ. Thiên tử có chút tà môn, phi thường khó đối phó. Khổng Tước, ngươi lưu lại đi, đem những thứ đồ này lập tức đưa đi. Đạo Lăng lấy ra một cái túi càn khôn giao cho Khổng Tước. Khổng Tước liếc mắt nhìn sau cả người đều sợ hãi. Trong này đủ có mười mấy vạn viên hy thế bảo dược, hơn 30 viên Đạo Lăng trong cơ thể thân thể đại dược. Quan trọng nhất chính là có Đạo Lăng hai đời tích lũy. Đây mới là kinh khủng nhất cùng đáng sợ. Này hai đời tích lũy, giao cho Kim Đồng Ngọc Nữ. Ta hy vọng huyết sắc cấm kỵ lộ đóng sau, bọn họ có thể bước vào tầng 9 tôn chủ cảnh giới. Này hai đời tích lũy ẩn chứa Đạo Lăng đạo cùng pháp, Kim Đồng Ngọc Nữ tu luyện chính là hắn mở ra vạn đạo kinh. Này hai đời tích lũy đối với bọn họ tới nói quá trọng yếu. Đây chính là hai đời đại dược, quý giá trình độ không thể nào tưởng tượng được. Mười mấy vạn viên, Đại Hắc đều dọa sợ hiểu rõ. Mỗi một viên đều có nhân mệnh thạch sức mạnh. Này mười mấy vạn viên bằng nhau ở mười mấy vạn viên nhân mệnh thạch. Người nơi nào làm ra nhiều như vậy bảo vật? Mặc dù nói là mười mấy vạn viên nhân mệnh thạch, nhưng những này sống sờ sờ đan dược, giá trị so với nhân mệnh thạch quý trọng nhiều lắm. Có thể bồi dưỡng được một nhóm thiên binh thiên tướng, không kịp có thêm, tiến tạo hóa lộ quan trọng. Đạo Lăng không kịp nhiều lời, những thứ đồ này đối với hắn đã không có tác dụng quá lớn nơi. Hắn lấy nhân mệnh thạch liên tiếp trùng tu cửu thế, Đối với nhân mệnh thạch, sức mạnh trên căn bản miễn dịch. Tạo hóa lộ hung hiểm vạn phần. Đạo chủ phủ liền đi tới 5 người. Đạo chủ lên đường rồi. Trên võ đài chỉ là ngã xuống. Tổn lạc cường giả quá nhiều. Để dị vực đã mất khống chế. Đều muốn không khống chế được tấn công huyết sắc cấm kỵ lộ. Lần này mười mấy tôn cường giả theo đạo lăng bước vào tạo hóa cổ lộ. Bước vào cái này thần bí nhất tạo hóa trong không gian. Đáng tiếc, không nhìn thấy bên trong hình ảnh. Mặc kệ là dị vực vẫn là đế lộ chiến. Đều phi thường lo lắng. Đều muốn biết lục đại chúa tể một khi tao ngộ. Đến cùng sẽ phát sinh cỡ nào kinh người chinh phạt. Đến cùng mới có thể độc tôn thiên hạ. Cả thế gian xưng tôn, trong này hình ảnh có chút nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Một cái đỏ sẫm vũ trụ nhỏ, tựa hồ lộ ra cửu viễn niên đại sát phạt. Nơi này có cửu thế đế dấu vết lưu lại. Đạo lăng hai mắt mở to, nhìn thấy một ít mơ hồ dấu ấn, là cửu thế đế thập vương kinh lưu lại, đại diện cho hướng đi của bọn họ. Nơi này xem ra không giống như là tàng bảo nơi. Vũ trụ tức rất kinh ngạc. Hắn cùng ba cái vũ trụ độc hành hiệp đời sau hỗn cùng nhau. Những năm này cũng không từng nhằm vào đạo chủ phủ. Ngược lại giết không ít dị vực cường giả. Bằng không Hắc Vương sẽ không đồng ý bọn họ theo đạo lăng đồng thời bước vào tạo hóa lộ. Xác thực không ngờ. Xem ra như là một cái chim không thèm mị địa phương. Lẽ nào tạo hóa đều bị đào rỗng? Đại Hắc nghiêng lên đại đầu, dò xét bốn phía. Cái này vũ trụ nhỏ rất lên rất thê lương. Tinh khí đất trời mỏng manh. Ngóng nhìn sang cũng không có thấy cái gì bảo quang. Có thể, hình thiên gãi đầu nói. Vô tận năm tháng trôi qua. Nói không chắc tạo hóa đều bị đào sạch sẽ. Đạo lăng rất bình tĩnh. Từ khi từng trải ma quật, hắn đối với huyết sắc cấm kỵ lộ tràn ngập kiêng kỵ. Mặc dù là này siêu cấp chiến đài, hắn cũng cảm giác không phải trong truyền thuyết đơn giản như vậy. Chưa từng phát hiện không đúng. Đan đế nguyên thân vẫn ở đạo lăng trong nội vũ trụ. Hắn hiện tại còn không thể đi ra. Hao tổn quá lớn, hiện tại chính đang luyện hóa theo đại hắc trên người bọn họ lấy đi nguyên thần kỳ dược. Khôi phục hao tổn, theo cửu thế đế bước chân trước tiên đi xem một chút chư thiên trung treo ở đạo lăng trên đỉnh. Đầu, thân trung thoáng hiện vạn giới thiên binh dấu vết, thân trung bên trong tựa hồ là một cái hỗn độn vũ trụ cổ. Mông lung nguyên thủy thánh uy. Dù số một tia lại một tia vô cực tiên quang. Vũ trụ tước bọn họ đều nhìn lén chiếc chuông này. Chúng rất đáng sợ. Thế nhưng có thể thấy được một ít đầu mối. Thế nhưng trong thân chuông tiên quang, bọn họ không nhìn ra đến cùng là loại hình gì bảo vật. Năm đó rèn luyện hắn thời điểm, đan đế liền cảm giác những này tiên liêu cùng vô cực tiên quang xứng không tới. Có thể thấy được hắn mạnh mẽ, đạo lăng tốc độ của bọn họ rất nhanh. Theo cửu thế đế lưu lại vết chân, dẫm hư không, hướng về cổ nơi sâu xa trong vũ trụ cất bước. Trong này lặng lẽ, để đế kim bọn họ đều có chút bất an, lấy ra rất nhiều báu vật, phòng ngừa xuất hiện cái gì bất ngờ. Đi rồi một đoạn đường, đạo lăng ngừng lại. Hắn đứng ở trong hư không, cảm giác được nguy hiểm khí thế. Đạo lăng này dừng lại, để hình thiên bọn họ đều cẩn thận một chút, dò xét bốn phía, thế nhưng không có nhìn ra đầu mối gì. Ngay ở vũ trụ tức không nhịn được vừa muốn hỏi thời điểm. Một đám cường giả như bị sét đánh, quả thực chính là chí cường lôi đình ở bọn họ bên tai nổ vang. Chân bọn họ nguyên thần đều muốn giải thể. Đó là cái gì? Vũ trụ tức sắc mặt đều biến sắc. Cương vực phần cuối, tựa hồ vực trời phần cuối. Tràn ra một tia lại một tia chớp giật. Này chớp giật vờn quanh ngập trời chùm sáng. Khi bọn họ áp sát ở đây, thời khắc, mỗi một tia chớp đều thô to, có thể nói cổ chi núi lớn. Đây là kinh khủng đến mức nào? Này không phải một đạo, mà là ngàn tỷ chớp giật buông xuống, đang hướng về vùng thế giới này bao phủ, muốn xé nát toàn bộ vòm trời. Nhưng mà đây chỉ là bắt đầu, đó là một cái không thể nào tưởng tượng được đại dương. Nhấn chìm, rồi đếm không hết cương vực. Này đại dương đang gầm thét, chính theo cương vực hướng về nơi này lan tràn, tựa hồ muốn nhấn chìm toàn bộ vũ trụ cổ. Ầm ầm, mười mấy cường giả đều muốn giải thể. Đây là khủng bố vô biên, khí tức nộ cuốn tới. Phải đem bọn họ toàn bộ táng ở chớp giật cùng đại dương bên trong. Chạy mau, vũ trụ tức đều muốn dọa sợ. Động tĩnh này quá làm người ta sợ hãi. Sợ là đều có thể chôn xuống chúa tể chiến lực. Đế kim bọn họ chuẩn bị lùi lại thời điểm. Đạo lăng trong tay xuất hiện một cái màu bạc cổ thuyền. Hình như tại thần bí đại dương khí lưu bên dưới. Thả ra ngập trời tiên quang. Vương xuống một đám cổ tiên độ hải hình ảnh. Này, đại hắc kém chút nhảy lên đến. Thần bí cổ thuyền cùng này đại dương có quan hệ gì? Lẽ nào cổ thuyền là một cái công cụ vượt biển? Hết chương.